hôm nay không thích hợp, chờ lần sau có thời gian, chú mời cháu ra ngoài chơi được không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được ạ, Hướng Minh có thời gian sẽ hẹn chú. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, híp mắt cười vui vẻ. Anh hẹn con trai tôi trước mặt tôi như vậy, Hoắc Hải Phong, có phải anh không xem nhà họ Lê chúng tôi ra gì không? Trong mắt lộ ra một chút khó chịu, Lê Quốc Nam trầm mặt xoay người đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật, Lê Quốc Nam, con trai anh khiến người ta vui vẻ hơn anh nhiều. Nói xong, Hoắc Hải Phong xoay người đi, chân mày nhíu chặt lại, tay trái đút trong túi nắm chặt mới miễn cưỡng lấy lại chút lý trí. Đứa bé kia thật khiến người ta nghi ngờ. Lê Quốc Nam khó chịu đặt Tô Hướng Minh xuống đất, ngồi xổm xuống. Hướng Minh, chú Nam đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi chứ? Đừng có đi theo người lạ, cháu thì hay rồi, bán mình còn chưa đủ, suýt chút nữa bán luôn mẹ cháu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nhịn được ngón tay nhẹ nhàng ấn lên trán Hướng Minh. Đúng là đứa bé ngốc, nếu không phải anh ta đúng lúc tới kịp, sợ là Quỳnh Thi đã bị đứa nhóc này bán mất rồi. Anh ta vỗ ngực mình, trái tim đập nhanh lúc này mới chậm lại chút. Nhưng mà, Hướng Minh cảm thấy chú đó rất thân thiết, hơn nữa, đây là nhà mình, sẽ không có người xấu đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thiết gì chứ, đó chính là người lòng dạ đen tối. Cocchuyenaudio.com Hướng Minh, lần sau cháu gặp người đó, nhớ nhất định phải tránh xa, nếu không sẽ bị anh ta bán lúc nào cũng không biết. Lê Quốc Nam bĩu môi, tự khinh bỉ mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.